Trảm Nguyệt, chương 133, Nhan Bất Hồi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long xa xa, lần nữa bước vào phong thần cổ tháp. Ngay tại hai chân bước vào cổ tháp trong nháy mắt đó cũng cảm giác được một luồng đến từ thượng tầng theo dõi. Chính mình khí cơ phảng phất thoáng cái liền bị một ít sinh linh mạnh mẽ cho phong tỏa như thế. Đồng thời, vang lên bên tai một đạo tiếng chuông đinh, gợi ý của hệ thống. Có hay không tiếp tục khiêu chiến? Phong thần cổ tháp 71 tầng. Phải, một giây kế tiếp, một đạo quang trụ tả rơi ở trên thân hình, kèm theo cường đại bay lên lực lượng. Thân thể trong nháy mắt liền bị truyền đến thật cao với đám mây 71 tầng. Ngay tại cổ tháp nơi trung tâm, cái đó trong tay Thiết Côn, cả người hòa hợp hỗn độn khí hơi thở cường giả như cũ vẫn còn. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Cười nói, bại tướng dưới tay, còn dám trở lại, lần này có thể thì chưa chắc. Ta đưa tay móc ra trong cái bọc tứ giai chiến đấu con rối tranh dạ. Trong nháy mắt tập hòa, nhất thời bá một đạo tranh sắc huy hoàng ở phía trước ngưng tụ là tranh dạ kia anh vĩ dáng người. Một bộ tranh sắc chiến giáp, trong tay một thanh tranh quang lượn lờ chiến mâu. Mày kiếm mắt sáng, không phải bình thường đẹp trai. Theo ta xuất chiến, ta nhàn nhạt nói, dạ, chủ nhân, hắn cơ giới thức đáp lại một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước chấn thủ người. Ông, không gian xẹt qua một luồng nếp nhăn, ta trực tiếp tiến vào bài thi trạng thái. Ngay sau đó trầm giọng nói, tiến lên, phải, không đợi ta nói thêm gì nữa. Tranh dạ rút ra thân lên, thân thể nhảy vụt, giống như một mũi tên nhọn như vậy bắn về phía đối phương. Trong tay chiến mâu trên không trung một vòng, mang theo vàng óng ánh quang văn, lấy thiên quân lực nghiền ép hướng đối phương. Tìm chết, chấn thủ người đột nhiên mở to con mắt, nhất thời có ngọn lửa từ trong con ngươi phun ra. Thiết côn càn quét, khanh một tiếng vang thật lớn liền cùng tranh dạ chiến mâu đánh vào nhau. Nhất thời tranh dạ cường thế tư thái tấn công trực tiếp bị đẩy lui. Thân thể đột nhiên đàn bay ra ngoài, nhưng liền ở giây tiếp theo, dưới chân hắn phát lực, lần nữa lao ra, chiến mâu điểm đâm đi, tiếng xé gió ác liệt. Này là chiến đấu con rối quá mạnh mẽ, không hổ là tranh sắc phẩm giai. Đến đây đi, chấn thủ người gầm lên giận dữ, thiết côn chung quanh ngọn lửa tăng vọt. Mang theo một luồng ngọn lửa gió lốc liền vọt ra, khanh một tiếng đụng ra chiến mâu trong nháy mắt, đồng thời lấn đến gần, năm ngón tay mở ra, một đạo kim sắc Phật ấn bung ra, cứ như vậy hung hăng đánh vào tranh dạ trước ngực, hoành một tiếng vang thật lớn, ta vốn là cho là tranh dạ có thể sẽ tán giá. Nhưng lại không có nghĩ đến hắn huyết điều chẳng qua là run giật mình. Cả người kim loại dâng lên từng tầng một lưu quang rung động. Giống như là một tòa thủ hộ trận pháp đang vì mình tá kình như thế. Thật là mạnh lực phòng ngự, khó trách ta không làm hơn. Xem ra, tranh dạ đã có thể kéo boss. Cái này thì dễ làm. Bạch, trong hư không, băng xương chi nha mang theo yên diệt huy hoàng trực tiếp chém vào rồi boss trên lưng. Phốc suy một tiếng sau khi... Hắn huyết điều trong nháy mắt liền xuống đến gần 10, rồi, mà đang ở bài thi, yên diệt thuận lợi sau khi. Boss tốc độ phản ứng cũng mau, trong nháy mắt xoay người, năm ngón tay như ưng chảo như vậy lướt đến, ám ảnh chết dược, mang theo chết nhảy công kích huy hoàng, một đạo ám ảnh nhảy mà qua, sau một khắc ta đã xuất hiện ở boss sau lưng, chẳng những tránh được một đòn, hơn nữa còn tạo thành nhất định tổn thương. Phổ công, bối thứ, phổ công trong nháy mắt lại đánh một bộ, người hoàn toàn chọc giận tới bổn tọa, hắn rít lên một tiếng, tay phải huy động thiết côn, mang theo cuồng phong xoay người, tạc kích, băng xương chi nha lần nữa huy động, lần này chẳng những tạc kích thành công, còn lộ ra một đạo xương răng công kích hiệu quả, phốc suy một tiếng liền cho boss thân thể rát lên rồi một tầng băng xương. Mà đang khi hắn định lần nữa nâng lên thiết côn thời điểm. Tranh dạ lại từ trên trời hạ xuống. Chiến mâu hoành một tiếng liền đập vào boss nắm thiết côn trên tay trái. Trực tiếp cắt đứt công kích khúc nhạc dạo. hoàn mỹ phối hợp, ta cười ha ha một tiếng. Huy động băng xương chi nha cùng tí quân giả lần nữa mãnh công 3 lần. Lập tức rút người ra lui nhanh, để cho tranh dạ đi thừa bị thương tổn. Bởi như vậy ta liền có thể chuyên chú với thâu suất. Kết quả, cứ như vậy lôi kéo đánh. Không tới 1 phút thời gian, vốn là có thể nói vô địch 71 tầng chấn thủ người miễn cưỡng bị chúng ta một chúa một người hầu giết chết rồi. Ô oa, hắn rên lên một tiếng thê thảm, quỳ sụp xuống đất, mà ta là quanh thân huy hoàng tắm, trạng thái trong nháy mắt trở về tràn đầy. Chẳng qua là tranh dạ huyết điều thiếu một trạng, tựa hồ cũng không có bởi vì kết thúc chiến đấu mà hồi phục dáng vẻ. Chiến đấu con rối tự thân nhận tính là sẽ chậm chạp trả lời. Tranh dạ là tranh sắc con rối. Theo lý thuyết trả lời tốc độ càng nhanh một chút. Không liên quan, sau một đêm liền không sai biệt lắm đầy máu rồi. Chỉ cần không có bị trực tiếp kích hủy hẳn thì không có sao. Bạch, huy hoàng hạ xuống, lần nữa truyền tống, xuất hiện ở phía trước cũng đã là 72 tầng chấn thủ người rồi. Chiến thuật như cũ. Tranh dạ lên trước, ta chỉ phụ trách chủ yếu phát ra là được rồi. Vì vậy tầng này vẫn không có cái gì quá lớn huyền niệm. Ở tinh hồn bạo phát xuống, không tới 1 phút liền giải quyết chiến đấu. Cứ như vậy, từng tầng một đi lên giết, trên căn bản không có quá đại nạn độ. Thẳng đến 79 tầng lúc, lần này đối thủ là một tên đứng ở kinh cức bên trong thiếu niên. Trong tay một thanh pháp trượng. Ánh mắt lạnh giá nhìn ta cùng tranh dạ, nhàn nhạt nói, người khiêu chiến, người chỉ có thể đến đây chấm dứt, ta nhíu mày một cái, nhướng mày lên, tiến lên, phải, tranh dạ lần nữa đột tiến đi, chiến mâu hóa thành một đạo hàn mang đâm thẳng đối phương. Kinh cức thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, từng luồng chùm mật kinh cức dâng lên, trong nháy mắt liền quấn chặt lấy rồi tranh dạ thân thể. Đồng thời từng luồng màu đen chất lỏng trích, dạng, bắn ở rồi tranh dạ trên người, lại có ăn mòn hiệu quả, nhanh chóng để cho tranh dạ huyết điều từ 32, rơi đến 27, như vậy còn có, tiến lên, bạch y dưới trạng thái, bay vút ít nhất 5 sau lưng, yên diệt công kích trực tiếp rơi vào, nhất thời choảng một tiếng cắt đứt hắn 11, khí huyết. Xem ra là một cái tổn thương có thừa nhưng là sinh tồn năng lực chưa đủ boss. Mà đang ở ta sắp phát động tiếp theo lúc công kích sau khi. Hắn lại pháp trượng ngăn lại. Cả người lục sắc linh lực dũng động. Sinh liên, nhất thời, một đạo to lớn hoa sen ở dưới chân nở rộ. Bao phủ nửa so với võ tràng. Hơn nữa mỗi một mảnh nhỏ hoa sen bên trên đều mang huyết sắc kinh cức cùng trong. Chỉ là đứng ở hoa sen bên trên huyết điều cũng đã thật nhanh mãnh xuống. Này con có, nhanh chóng lui về phía sau, đứng ở bị vững vàng khổn trói tranh dạ bên người, khẽ quát một tiếng phát động liên chiêu, nhất y mang thủy, kim sắc khí lãng đánh vào bên dưới. Quả nhiên giống như ta theo dự liệu như vậy, phụ cận hoa sen cùng kinh cức hiệu quả đều bị nhất y mang thủy tách ra. Tranh dạ trong nháy mắt lấy được tự do lần nữa. Sách chiến mâu lăng không hạ xuống. Nặng nề đánh về phía thiếu niên đỉnh đầu. Ta cũng trực tiếp tới một cái ám ảnh chết dược. Hoành một tiếng công kích ít nhất 5 sau lưng. Mang theo 180. Công kích tổn thương. Đồng thời cho hắn thêm tới một bộ phía sau tấn công. Trong lúc nhất thời, hắn từ đầu đến cuối thụ địch. Pháp thuật lại bị ta nhất y mang thủy phá. Sắc mặt kịch biến, làm sao có thể, hắc thành người trong, lại nắm giữ trong truyền thuyết bí kỹ. Cái này không thể nào. Vừa nói, hắn một bên chịu đựng double damage, một bên cắn răng nghiến lợi nâng lên pháp trượng. Từng luồng ma pháp lực đo bay lên, ngủ say sinh linh lực A, mời tuân theo ta, lời còn chưa dứt, trực tiếp liền bị ta đối diện một lần tạc kích, cắt đứt, thích khách gần người đánh pháp sư. Quả nhiên hãy cùng ba đánh con trai như thế, uống, tranh dạ liên tục quát khẽ, chiến mâu huy động đủ loại kỹ năng huy hoàng, đem cái gì bản lĩnh xuất chúng cũng xử xuất ra, cứ như vậy một vòng mãnh công bên dưới, không tới 30 giây thời gian, chúng ta gắng gượng đưa cái này 79 tầng boss giết chết rồi. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Có hay không tiến vào tầng kế tiếp? Xác nhận, một giây kế tiếp, xuất hiện ở 80 tầng bên trong. Ngay tại chính giữa lầu tháp nơi, một đạo ngạo nghễ bóng người bướng bỉnh mà đứng, là một gã dung mạo thanh tú kiếm tu, người mặc nho nhã trường bào, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chiến ý, cứ như vậy ngạo nghễ nhìn ta. Cười nói, đã quá nhiều năm không có người khiêu chiến đi tới đây. Quá tốt, lại có người tới, ta nhíu mày một cái. Chậm rãi đến gần, đọc lấy ra hắn giới thiệu, kiếm ảnh tuyệt tung, nhan bất hồi, không biết phẩm giai, đẳng cấp, 50 công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, nhan bất hồi, một vị thượng cổ thời đại nhân tộc kiếm tu, truyền thuyết năm nào gần 28 tuổi cũng đã trưởng thành lên thành một vị cường đại kiếm thánh, lĩnh ngộ trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, ở từ trường hà bên trong. Hắn không ngừng khiêu chiến cực hạn, vì nhân tộc mà chém yêu phục ma, thẳng đến đại hạn sau khi, linh hồn bị phong tồn ở phong thần cổ tháp bên trong, trở thành phong thần cổ tháp trấn thủ người một trong, cái này, khẳng định tương đối lợi hại, ta hít sâu một hơi, tuyệt không có thể ở chỗ này thất bại, phong thần cổ tháp trong mỗi thập tầng chính là một cái khảm. Nếu như ta ở 80 tầng bị thua, vậy lần này thì đồng nghĩa với là thất bại, nhưng nếu như qua ải này, ít nhất chuyến này cũng chưa có đi không? Tranh dạ, bạch y tiềm hành trong trạng thái, ta xem mắt chỉ còn lại 23, khí huyết tranh dạ, hơi có chút lo lắng. Đạo, ngươi còn được không? Có thể, chủ nhân, thanh âm hắn bên trong không tình cảm chút nào. Được, lên đi, phải, một giây kế tiếp. Vị này trung thành chiến phó cứ như vậy xách chiến mâu liền vọt tới. Khẽ quát một tiếng từ trên trời hạ xuống. Chiến mâu lôi cuốn đến hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Phảng phất một ngọn núi lửa từ trên trời hạ xuống đè xuống. Hừ, chiến đấu con rối sao? Nơi trung tâm, nhan bất hồi cười lạnh một tiếng. Dài kiếm quyết nhưng phóng lên cao. Giống như là hơi ra một đạo liệt dương như vậy. Trong nháy mắt liền chấn khai tranh dạ một đòn, đồng thời xòe tay trái ra, ong ong ong trong thanh âm, linh lực hội tụ là một miệng thần kiếm, cứ như vậy thẳng tắp đánh xuyên tranh dạ bụng, hoành, chẳng qua là một chút, tranh dạ huyết điều liền xuống đạt hơn 7, này còn đến đâu, giờ khắc này, ta đã không có thời gian nghĩ nhiều rồi, trực tiếp ám ảnh chết dược vọt tới nhan bất hồi sau lưng. Yên diệt, liệp địch chi phong đồng thời bùng nổ, kịch liệt dưới sự đả kích, nhan bất hồi huyết điều xuống ước chừng 13, cũng còn khá, hắn lực công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng là huyết điều không có quá nhiều, không đúng vậy quá ăn gian, nhan bất hồi ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Thân thể đột nhiên bay lượn, chẳng những đối diện ta, hơn nữa kéo dài khoảng cách, không có cho ta tạc kích đồng thời. Đồng thời khóe miệng dương lên, cười nói, đột nhiên có chút ý tứ, vậy thì tốt tốt đùa với ngươi chơi đùa, vừa nói, hắn xòe năm ngón tay, kiếm ý bung ra, nạt nhỏ, kiếm ảnh long đằng, hống hống hống, dưới chân, lại truyền đến cự long tiếng gầm gừ, ngay sau đó, vô số kiếm quang phá địa mà ra, ngưng tụ thành một đầu do kiếm quang tạo thành cự long. Cứ như vậy vô giết về phía rồi nhảy tới không trung ta. Rất lợi hại, cái này boss có chút không được rồi. Cách chương.